Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết, chương 42, thô chỉ tiếc muộn rồi, góc truyện audio.com. Tôi thực sự giống như một người ăn xin, nhìn lại chặng đường đã qua tôi cười yếu ớt. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ làm công chúa giả trai sẽ tốt hơn nhiều, điều mà tôi nghĩ cũng không hơn gì tôi, đủ rồi, chẳng qua là quá khứ. Tôi nhảy ra khỏi giường, những lúc thế này, tôi phải cử động cơ thể, nằm yên sẽ chỉ khiến bạn chìm đắm trong những suy nghĩ u ám. Tôi lấy một chiếc khăn choàng và đi ra khỏi phòng, tôi định đi dạo, tôi vừa đi xuống cầu thang bên kia hành lang, tiểu thư. Tôi tình cờ gặp người quản gia đang từ trên lầu đi xuống, ông ngạc nhiên hỏi, cô đi đâu, bên ngoài ngôi nhà cô sẽ đến East Hill để xem pháo hoa. Đồi phía đông, khi tôi hỏi lại, tôi ngay lập tức nhớ ra nó ở đâu, cách đây không lâu. Đó là một ngọn đồi nhỏ nơi tôi được Derek dẫn đi và đi xuống một mình. Penelope chắc hẳn đã ra ngoài để xem pháo hoa vào ngày cuối cùng của lễ hội hàng năm. Tôi đã tìm ra lý do tại sao công tước lại hỏi một câu hỏi như vậy tại phòng ăn, không, tôi lắc đầu ngay. Tôi không đủ lãng mạn để đi đến đó chỉ để xem pháo hoa, Joe đang làm gì trong khoảng thời gian này, tôi chán, người quản gia mang vẻ mặt khó xử. Có thể bạn sẽ khá bối rối khi thấy một đứa trẻ vẫn ổn định cho đến năm ngoái đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nó không quan trọng. Một người phụ nữ độc ác nhất định phải đun sôi với những ý tưởng bất chợt để ăn mừng chiến thắng. Đêm chung kết của lễ hội này sẽ lớn hơn nhiều so với năm ngoái, pháo hoa sẽ ở khắp mọi nơi. Tôi không biết tại sao người quản gia lại giữ tôi lại và kể cho tôi nghe câu chuyện này. Thật khó chịu khi phải đối mặt với anh ta vì anh ta cũng có mặt tại bữa tiệc trưa trước đó, may mắn lần sau tôi lướt qua ông ta, tiểu thư Penelope. Nhưng tôi không thể đi xuống cầu thang vì giọng nói gấp gáp đã níu kéo tôi, tại sao, xuống một bậc tôi dừng lại và nhìn lại ông ấy. Người quản gia già do dự một lúc rồi cố gắng mở miệng, tôi đang trên đường trở về từ việc sắp xếp các mái dưới sự chỉ đạo của công tước. Tôi đang trên đường giao nó cho cô, với tôi tự hỏi tại sao người quản gia lại nói với tôi như vậy. Lối đi lên gác xếp ở cuối hành lang trên tầng 3, vì vậy, tôi chưa bao giờ đến đó, tại sao, khi còn nhỏ người thường xuyên đi lên đúng chứ? Lần đầu tiên được công tước đưa đến, ngươi đã thấy pháo hoa trên gác xếp. Công tước có lẽ đã nói với tôi để dọn dẹp gác mái vì ông ấy nhớ nó, muốn nói gì thì phải nói ngay, quản gia tôi lạnh lùng cắt lời anh. Bằng một câu châm chọc rồi bật cười, tôi đã ở trong một vị trí mà tôi không thể đi lên mặc dù tôi muốn. Nhờ một người cảm thấy không thoải mái cho tôi khi leo lên đó thường xuyên, tầng 3 đã bị đóng cửa và tôi không thể đến gần gác mái. Miệng ông ta ngậm lại, tôi đã không gây hấn như thế này nếu tôi bình thường, quản gia tình cờ gặp chuyện không vui. Là do ông bắt gặp tôi đang trên đường xoa dịu cơn tức giận vì chuyện chồng chất quá khứ một cách kỳ lạ. Mũi nhọn của tôi khắc sâu những nếp nhăn trên trán người quản gia, bà Donner đã bị sa thải ngay lập tức. Ông cẩn thận mở miệng lần nữa với vẻ tối tăm. Công tước tức giận đến nỗi cô ấy bị đuổi ra ngoài trần chuồng mà không có một xu tiền trợ cấp thôi việc. Không có hình phạt nào hơn cho người phụ nữ này, người đã là một nữ công tước trong một thời gian dài, và là một gia đình sa sút. Nhưng lại có kẻ thù trong chính nhà văn của mình, tôi mở to mắt trước tin tức bất ngờ, nhìn người quản gia với ánh mắt khó hiểu. Anh ta bình tĩnh nói tiếp, nhưng Master Derek đã tiến tới và đốt cháy hợp đồng lao động và thư giới thiệu. Vì vậy cô ấy sẽ không thể tìm được việc làm trong tầng lớp quý tộc vậy, ta có nợ ngươi một bánh mì nướng không? Tôi chớp mắt và hỏi lại với giọng lạnh lùng, có một chút ngạc nhiên, nhưng nó không hẳn là một câu chuyện dễ chịu. Tại sao lần trước bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào để giải quyết một vấn đề có thể giải quyết được ngay, các biện pháp là gì? Tôi sẽ đọc về việc Emily đã làm việc trong bao lâu và đe dọa cô ấy phải sống yên lặng khi nhớ lại Derek lúc đó, tôi càng thấy thảm hại hơn. Ông không cần phải đưa cho tôi tất cả những thứ đó, dù sao đó cũng không phải là trách nhiệm của tôi, công tước đã rất đau lòng vào ngày hôm đó. Anh ấy dường như tiếp tục lo lắng về việc bỏ bữa của bạn, vậy bạn muốn tôi làm gì, kìm nén những lời đầy ắp trong cổ họng xuống. Tôi cố gắng nhếch khóe miệng lên, nếu bây giờ tôi xuống phòng ăn và dùng bữa, ba tôi có cảm thấy tốt hơn không, tiểu thư, chính lúc đó. Tất cả là lỗi của tôi hôm nay, người quản gia đột nhiên cúi đầu thật sâu trước mặt tôi mở to mắt. Lỗi lớn nhất của tôi đã không thể trung thành hỗ trợ cô với lý do bận rộn, nếu cô trừng phạt riêng tôi sẽ xử lý nó thật mượt. Nhân tiện, thưa tiểu thư, người có thể vui lòng chấp nhận tấm chân tình của công tước không, tôi nhìn người quản gia với ánh mắt cương nghị. Cúi đầu trước mặt tôi, sau khi rời khỏi phòng ăn như vậy. Công tước đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để thoát khỏi cảm giác tổn thương của bạn, sau đó. Ông ấy nghĩ ra những gì bạn thích khi bạn còn trẻ, người biết rằng rất hiếm khi rút lại một đơn đặt hàng khi đã giao cho chúng tôi. Những gì người quản gia nói là sự thật. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi khóa tất cả các cửa trên tầng 3 và cấm cô vào do một vụ náo động nhỏ xảy ra ngay sau khi cô được nhận nuôi. Nhưng bây giờ muốn rút lại nó, phải sốc về nhiều mặt khi nhìn thấy đứa con gái nuôi bị lạm dụng của mình. Người đã cho mình thấy trái tim tan nát của cô ấy, quản gia khom người kỹ hơn, thấy tôi trầm mặc không nói, cho rằng còn có hy vọng. Ngài mở ra lầu ba tự mình đóng cửa, dốc hết tâm sức an bài gác xếp, vậy đi ra khỏi đây đi tiểu thư. Tôi nhìn người quản gia với vẻ mặt đờ đẫn không có câu trả lời, nếu thực sự là Penelope đang ở đây, không phải tôi. Cô ấy đã có thể hạnh phúc như vậy, một trong những kẻ cầm đầu vụ bắt nạt đã bị sa thải và thu hút sự chú ý của gia đình. Tình huống này sẽ thỏa mãn biết bao khi người chấp sự, người mà tôi luôn cảm thấy có lỗi, gật đầu với tôi, nhưng, muộn rồi, tôi không phải Penelope. Tại sao không làm điều này cho cô ấy ít nhất một lần trước khi tôi nhập vào cơ thể này, nếu vậy, cô gái nhỏ ngốc nghếch, đáng thương này đã có thể tha thứ cho tất cả, không giống tôi, đã quá muộn, vào lúc này, con ngươi của người quản gia. Nơi nhìn thấy khuôn mặt tôi méo mó trong một mớ hỗn độn, mở rộng ra rất nhiều, ô tiểu thư, khi người đàn ông xấu hổ hoàn toàn ngẩng lưng lên, vâng. Làm sao tôi có thể bỏ qua sự chân thành của cha tôi đã có một cái nhìn nhanh trên khuôn mặt của tôi chỉ đang trên đường ra ngoài để đi dạo. Vì vậy sẽ không phải là một ý kiến tồi nếu đến đó sau một thời gian dài, khi anh ấy trông như sắp khóc. Tôi quay lại với Penelope kiêu ngạo của mình và nói, đưa tôi lên gác xếp, có vẻ như nó chưa mở hết tầng thứ ba, băng qua hành lang. Một cánh cửa lớn hai cánh được khóa chặt bằng dây xích quấn quanh, đó là phòng của quý cô, phải không, phòng của Penelope khá tốt. Nhưng phòng của FL khác với kích thước của cánh cửa, nó không gây khó chịu hay khó chịu. Làm sao con gái ruột và con gái nuôi lại có thể bị đối xử như nhau, bạn cần biết vị trí của mình, khi tôi đi qua trước mặt nó. Người quản gia nhìn tôi với ánh mắt đặc biệt, tất nhiên là tôi không thể hiện bất cứ điều gì, khi tôi mở cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang trên tầng 3. Một cầu thang đá xoắn ốc bước ra, nó dường như là một tháp pháo được xây dựng để chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Nhưng nó được quản lý kém so với những nơi khác, có lẽ vì nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài, cẩn thận với cầu thang cao tiểu thư. Người quản gia đi lên trước và cảnh báo tôi túm váy và cẩn thận leo lên cầu thang, căn gác trên đỉnh của một tháp đá cũ, nhỏ hẹp. Đó chắc chắn là một nơi bí mật mà bọn trẻ thích anh leo và leo lên những bậc thang xoắn ốc không có tầm nhìn, một lúc lâu sau. Cầu thang vỡ vụn như thể cuối cùng đã đi đến cuối, và một cánh cửa cũ kỹ bật ra, người quản gia mở nó ra với vẻ quen thuộc và đi vào trong, sau đó. Thực lòng tôi không có nhiều kỳ vọng, ngay cả tầng áp mái cũng được thực hiện bằng cách loại bỏ một cách thô bạo nơi dùng làm nhà kho Âu. Nhưng nơi tôi bước vào thật tốt một cách đáng ngạc nhiên, giống như một nghiên cứu nhỏ, một bên của gác xếp chất đầy sách. Bên kia là một chiếc ghế dài ấm cúng và một lò sưởi, giữa cửa sổ có một khung cửa sổ lớn, hình tròn, qua một khoảng trống cửa sổ mở. Một làn gió mát rượi thổi vào, phả vào sống mũi, cô thích không, tiểu thư, người quản gia hỏi tôi với vẻ mặt hài lòng khi tôi nhìn quanh. Tôi nhẹ nhàng trả lời, tốt, tôi có thể mang đồ giải khát cho cô được không, không, cảm ơn, tôi thà ở đây đến tối muộn, tất nhiên là có thể. công tước đã cho phép chúng tôi chi tiêu bao nhiêu tôi thích nó, cảm thấy tốt hơn một chút, tôi nói với một giọng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn sự hướng dẫn của ông, quản gia, đừng nhắc tới chuyện đó, vậy thì cứ thoải mái đi, tiểu thư. Người quản gia cúi chào tôi và đi xuống gác xếp, tôi chậm rãi bước vào trong, nhìn xung quanh bên trong yên tĩnh một lần nữa. Penelope xứng đáng được thăng tiến rất nhiều, thoải mái, hoang tàn. Cô vừa được nhận làm con gái công tước và hoàn hảo để một đứa trẻ đáng ghét phải giấu giếm mà không biết lý do. Tôi đến trước một cửa sổ lớn đang mở, sau đó, tôi liếc nhìn ra ngoài, địa điểm của công tước rất lớn, vì vậy. Đường phố thành phố không còn nhìn thấy rõ như khi tôi đi theo Derek trên đồi lúc trước, thay vào đó. Thật tuyệt khi nhìn thấy bầu trời và khung cảnh vô tận vì không có tòa nhà nào đủ cao để chắn tầm nhìn. Tôi để lại một chiếc ghế dài phủ chăn và thả mình xuống sàn trần trước khung cửa sổ, mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ. Là khi tôi đang thẫn thờ nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực, đỏ cắc, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gì đó sau lưng mình gì. Cách chương.